tôi còn có thể cứu vãn một chút không? Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần tự bạo này của Văn Yến Lai cũng không phải là bị ép vào đường cùng mới phản kích muốn cá chết lưới rách, với Hứa Hoài Trông thông báo xin lỗi của bà ấy cũng không nhắc đến Hứa Hoàng Văn, bởi vì bà ấy muốn chừa một đường lui cho hai bên khi Hứa Hoàng Văn còn sống là một người đức cao vọng trọng, ông ta và vợ mình vẫn luôn là một cặp vợ chồng điển hình được truyền thông tuyên dương, một khi sự thật được đưa ra ánh sáng, hình tượng của ông ta sẽ sụp đổ triệt để, rớt xuống vực sâu. Văn Yến Lai đã không còn sự yêu mến dành cho Hứa Hoàng Văn như năm đó, bà ấy bây giờ sẽ không còn ngu ngốc mà bảo vệ danh dự cho ông ta. Văn Yến Lai dùng hành động thực tế để nói cho Hứa Hoài, lần này bà ấy không thèm quan tâm đến. Nếu như đối phương vẫn cứ nhắm vào bà ấy như trước, bà ấy sẽ công khai chuyện năm xưa ra, mọi người cùng chết. Văn Yến Lai đã coi nhẹ danh lợi rồi, dư luận muốn mắng bà ấy ra sao cũng được, nhưng bà ấy không muốn thân phận của Văn Từ bị lộ ra ánh sáng, cũng không muốn liên lụy đến Tô Văn Cảnh. Bà ấy giúp Hứa Hoài bảo vệ thanh danh của ba anh ta, đối phương cũng sẽ che đậy chuyện Văn Từ là con trai của bà ấy. Đây là một cuộc giao dịch rất công bằng, hai bên ai cũng có thứ để uy hiếp đối phương trong tay. Hứa Hoài chẳng phải muốn thấy người khác mắng bà là người thứ ba sao? Văn Yến Lai chẳng quan tâm, bà ấy thỏa mãn nguyện vọng này của Hứa Hoài, tự ghim mình lên cột, bị người ta sỉ nhục là đạo đức bại hoại. Đây vốn dĩ chính là điều mà bà ấy nên chấp nhận. Ai bảo lúc trước bà ấy tin vào những lời ma quỷ của Hứa Hoàng Văn, cho rằng ông ta thật sự yêu mình, sẽ ly hôn với vợ để cưới mình. Nhưng bà ấy tuyệt đối sẽ không cho phép dân mạng mắng Văn Từ. Đây là chuyện cuối cùng mà người làm mẹ như bà có thể làm cho con trai mình. Bởi vì Văn Yến Lai không nói ra người đàn ông đã có vợ kia, dẫn đến việc không ít diễn viên nam từng hợp tác với bà ấy bị đồn đoán. Mỗi diễn viên bị hoài nghi sau khi đăng thông báo thanh minh đều sẽ lên hot search, dân mạng còn đùa rằng đây là bộ truyền hình hot search thú vị nhất năm. Mỗi ngày một miếng dưa, vừa có dưa mới ra lò là sẽ có thông báo thanh minh bác bỏ tin đồn, không biết bao nhiêu nam thần tuổi thơ bị kéo xuống nước. Tình hình như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đã bắt đầu xuất hiện tin đồn có con riêng. Vốn dĩ chỉ là một dân mạng thuận miệng nói chuyện này. Nói đến đứa cháu trai bị tai nạn xe của Văn Yến Lai trước kia, nói không chừng chính là con trai của bà ấy. Dù sao bà ấy cũng từng là người thứ ba, sinh con với người đã có vợ kia cũng không lạ gì. Mặc dù thái độ của mọi người với việc Văn Yến Lai làm người thứ ba cũng không đồng nhất với nhau, nhưng lại rất phản cảm với việc tạo tin đồn nhảm như thế này, chứ đừng nói chi là cháu trai của Văn Yến Lai đã bị tai nạn xe qua đời 10 năm trước. Dân mạng này bị đuổi theo mắng hơn 1.000 bình luận, phần lớn đều là bảo người này bớt thích khẩu nghiệp đi. Chẳng bao lâu sau, bình luận này bị xóa bỏ, mọi người nhất trí khen biết điều, thậm chí hy vọng Văn Yến Lai có thể ra mặt bảo vệ quyền lợi của mình, kiện người này tội tung tin đồn nhảm ác ý, cho đến khi có người liên tục vạch trần Tô Văn Cảnh và cháu ruột của Văn Yến Lai có ngoại hình vô cùng giống nhau. Tài khoản marketing nhạy bén bắt được mùi tin nóng, thế là đẩy chuyện này lên hot search. Bây giờ, bất kỳ chuyện gì có dính dáng đến Tô Văn Cảnh đều có thể cấp tốc bùng cháy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tất cả mọi người đều đang đồn đoán rằng cậu là người đàn ông đã khiến Phó Hàn Chu giải nghệ. Trước đó, khi Tô Văn Cảnh nổi tiếng, đã có người bình luận rằng cậu giống hệt một người bạn thời cấp 3 của mình. Có điều khi đó cũng không làm mọi người quá chú ý, có quá nhiều người giống nhau trên thế giới này, cho nên chủ đề này không nổi lên được. Nhưng bây giờ lại nổ ra rằng người trông giống Tô Văn Cảnh lại là cháu trai của Văn Yến Lai. Tin tức vừa nổ ra đã cấp tốc nổi lên trên toàn mạng, những bức ảnh ngày xưa của Văn Từ cũng bị đào ra. Thiết lập thân phận lần này của Tô Văn Cảnh là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Tài khoản marketing cố ý dẫn dắt đại chúng bị dắt mũi cũng đã tự tưởng tượng ra một kịch bản rất cầu huyết. Văn Yến Lai mang thai sinh đôi, một đứa đưa cho anh trai nuôi dưỡng, một đứa khác bị lưu lạc bên ngoài, trở thành trẻ mồ côi. Người qua đường chỉ ăn dưa góp vui, còn fan only của Phó Hàn Chu và anti của Tô Văn Cảnh nhìn thấy hot search này lại bắt đầu chiếm lĩnh bình luận. Bảo sao người nào đó mặt dày như thế, hóa ra là do người thứ ba sinh ra, gen di truyền quả nhiên mạnh mẽ, đáng tiếc là anh trai còn xem người ta như bảo bối, đuổi chạy hết fan nhà mình. Đợi đến lúc anh trai bị người ta cắm sừng thì cũng đừng có mà khóc, tôi sẽ không phụ trách đưa khăn giấy đâu. Bố đây nôn mất thôi, bán hủ còn chưa đủ à, lại còn lấy thân thế ra nói, đủ chưa vậy, mẹ kiếp, kịch bản nhiều thật đấy. Nửa tháng trước tôi đã nói hai người này giống nhau rồi, nhưng không ai quan tâm tôi, đề tài này sao lại đột nhiên nổi lên vậy. Có điều hai người họ hẳn là giống nhau đơn thuần thôi, Văn Từ nếu còn sống thì cũng đã gần 30 rồi, Tô Văn Cảnh này mới bao nhiêu tuổi đâu chứ. tổ phản hắc của Tô Vân Cảnh phát hiện ra những điểm quan trọng, đi khắp nơi bác bỏ tin đồn, hai người chỉ là ngoại hình giống nhau thôi, còn tuổi tác không giống. Fan Only và NT thì vẫn cắn Tô Vân Cảnh không thả, còn kết luận rằng Tô Vân Cảnh vì muốn nổi tiếng mà đã sửa tuổi lại. Mẹ nó, bị ngu à, có thấy nghệ sĩ nào sửa tuổi đến tận 6-7 tuổi không? Anh Tô năm nay 21 tuổi, không phải là anh em với Văn Từ, đừng có tung tin đồn nhảm. Đầu năm nay, vì NT người khác mà còn tìm mẹ ruột cho trẻ mồ côi, thật sự chỉ có hai chữ thôi, bái phục. Cả nhà NT đi đời đi. Hot Search chỉ treo hơn một tiếng đã nhanh chóng rút khỏi bảng Hot Search, các tài khoản marketing toàn bộ đều xóa bài đăng, cơ quan có thẩm quyền cũng xóa các chủ đề có liên quan. Ngoại trừ fan của Phó Hàn Chu và NT của Tô Vân Cảnh là thật sự quan tâm tới Hot Search này ra thì những người khác cũng chỉ là hóng chuyện mà thôi. Hot Search đột nhiên rút xuống, ngược lại càng có ý càng che càng lộ. Người trong cuộc là Văn Yến Lai và Tô Vân Cảnh cũng không ai lên tiếng đáp trả, nhưng chỉ cần bình luận chủ đề liên quan thì sẽ bị mất tài khoản. Weibo không cho thảo luận, tất cả mọi người bắt đầu chạy đến Chư U hóng chuyện. Chư U tuy không bị mất tài khoản, nhưng có thể gỡ Hot Search những chủ đề liên quan, chỉ có khi tìm kiếm mới có thể tìm kiếm đến những nội dung liên quan, cố gắng không chế sự lan rộng của chuyện này. Việc làm này ngược lại còn khơi lên hứng thú của tất cả dân mạng, mọi người bắt đầu đào manh mối từ Văn Từ. Nếu như Văn Từ thật sự là con trai của Văn Yến Lai, thì lúc Văn Yến Lai sinh cậu ấy ra cũng chỉ mới 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bà ấy từ lúc 19 tuổi đã chưa kết hôn mà có thai. Khi Văn Yến Lai 19 tuổi là còn đang học ở học viện điện ảnh, bà ấy năm đó chưa học xong mà đã nghỉ học. Lúc Văn Yến Lai phỏng vấn, MC hỏi vì sao lại đột nhiên nghỉ học, bà ấy trả lời rằng trong nhà xảy ra một chút biến cố, bất đắc dĩ mới phải nghỉ học. Bây giờ xem ra, bà ấy lúc đó nghỉ học rất có thể là bởi vì mang thai. Từ một chút tin tức vụn vặt lẻ tẻ, dân mạng đã đào ra được Hứa Hoàng Văn, ông ta 30 năm trước là giáo viên hướng dẫn của Văn Yến Lai. Hứa Hoàng Văn dạy hai lớp diễn viên, chỉ có Văn Yến Lai chưa từng tương tác với ông ta, những nghệ sĩ khác hoặc ít hoặc nhiều đều từng cảm ơn Hứa Hoàng Văn ở những trường hợp công khai. Hơn nữa, Văn Từ đúng là cũng có vài phần giống với Hứa Hoàng Văn, mà con trai Hứa Hoàng Văn bây giờ cũng đang ở trong giới giải trí, còn là nhà sản xuất nổi tiếng, bối cảnh rất lợi hại. Mặc dù không biết Hứa Hoàng Văn là ai, nhưng tôi biết Hứa Hoài, tôi còn rất thích vẻ đẹp của anh ấy, chuyện này. Thật không thể không nói, giới giải trí đúng là một vòng tròn mà. Cho nên đây là câu chuyện lão già háo sắc dụ dỗ học sinh nữ à, nhớ đến khoảng thời gian trước có giáo viên đại học nào đó làm nhục học sinh nữ của mình, nắm đấm của tôi cũng cứng lên rồi. Tôi đi tìm thử Hứa Hoàng Văn này, trước kia truyền thông đánh giá ông ta là người tài đức song toàn, chật chật lại còn là lão nghệ thuật gia tài đức song toàn nữa cơ đấy. Trước kia tôi từng ăn một miếng dưa, nói là Văn Yến Lai gả cho lão đại giới Internet, hai người bí mật kết hôn, nhưng thấy Phó Hàn Chu và Văn Yến Lai không hề tương tác chút nào, tôi nghĩ rằng miếng dưa này là giả rồi. Đồng tử chấn động, nếu như Văn Yến Lai thật sự gả cho ba của Phó Hàn Chu, vậy Phó Hàn Chu chắc chắn quen biết Văn Từ, bây giờ anh ấy còn tìm một Tô Vân Cảnh có ngoại hình rất giống Văn Từ. Đừng làm tôi sợ nha, tôi là fan CP của hai người họ đấy, anh Tô nhà tôi không thể nào là thế thân được, không có khả năng. Cắn chặt khăn tay nhỏ, hình như tôi đã ăn một miếng dưa kinh thiên động địa rồi. Chư U cũng nhanh chóng bị kéo xuống, rất nhiều câu trả lời được điểm cao bị xóa bỏ. Theo hướng đào sâu của dân mạng, chuyện này càng lúc càng khó phân biệt các loại tin nóng bay đầy trời. Nhưng chuyện có độ thảo luận cao nhất bây giờ lại là việc Tô Vân Cảnh rốt cuộc có phải là thế thân được Phó Hàn Chu bao nuôi hay không? Dân mạng nói thẳng vừa xem đã thấy giống tiểu thuyết trên Tấn Giang, vô cùng phù hợp. Những chủ đề khác đều bị bay màu thế nhưng trang web tiểu thuyết Tấn Giang lại bị đưa lên Hot Search, khiến cho người dùng của trang web còn lo web lại bị sập nữa. Vừa nhìn đã thấy giống tiểu thuyết Tấn Giang, trở thành câu nói nổi tiếng nhất của mọi người dành để trêu chọc mối quan hệ của Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh, trở thành một trò đùa của fan CP cũng như NT. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của Văn Yến Lai, bà ấy tưởng rằng ánh mắt của dân mạng sẽ rời đi nhanh thôi, không ngờ lại bị đào ra không còn chút nào. Bây giờ tỉnh táo lại, bà ấy mới biết được hành vi của mình ngu ngốc như thế nào, đứng trên đầu sóng ngọn gió sẽ càng làm ra nhiều sai lầm. Bây giờ bà ấy đã dừng tay, nhưng bên phía Hứa Hoài, vì để giảm bớt tầm ảnh hưởng của chuyện này nên đã vươn tay đến tận bên ngoài Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đang phát triển theo hướng không thể khống chế được, trong số những người bị liên lụy trong đó, chỉ có Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu là vô cùng bình thản, không có bất kỳ hành động nào. những tin đồn trên mạng kia cũng khiến Tô Vân Cảnh rất nhức đầu. Gương mặt này của cậu vốn là bàn tay vàng mà hệ thống cho, mục đích là để Phó Hàn Chu mau chóng tiếp nhận cậu. Tô Vân Cảnh biết hệ thống xuyên sách không đáng tin cậy, nhưng không đáng tin đến mức này thì cậu cũng hoàn toàn không ngờ đến. Bàn tay vàng này cho cậu còn không bằng không cho, bởi vì gương mặt này mà đã làm ra bao nhiêu chuyện thiêu thân rồi. Tô Vân Cảnh ôm iPad nghiêng người đè lên trên Phó Hàn Chu, vẻ mặt sầu khổ. Bây giờ toàn mạng đều biết em là thế thân của Văn Từ rồi. Nếu như bị hai ông bà Quách Tú Tuệ nhìn thấy thì phải làm sao đây? Phó Hàn Chu hạ thấp vai, để Tô Vân Cảnh gác thoải mái hơn. Vậy anh công khai thanh minh, người anh thích là em. Tô Vân Cảnh vội khuyên Phó Hàn Chu từ bỏ ý niệm này đi. Bây giờ đã loạn như thế này rồi, hai chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn làm người tàng hình đi. Phó Hàn Chu tịch thu iPad trong tay cậu, vậy thì đừng đọc bình luận trên mạng nữa, đều là một đám người ngu ngốc. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, trước kia anh đã không có một chút cảm giác nào với những người được gọi là fan này, gần đây bọn họ lại bắt đầu gây sự ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đã bắt đầu chán ghét. Anh biết những người này muốn có được câu trả lời của anh. Khi yêu thương biến thành hận thù, các loại thu hút sự chú ý thật ra chỉ là muốn biết thái độ của đối phương. Phó Hàn Chu xử lý lạnh lùng sẽ chỉ làm bọn họ càng phẫn nộ hơn, cảm thấy mình không được xem trọng. Nhưng tại sao anh phải lãng phí thời gian cho những người này, thậm chí tại sao phải nói về quan hệ của anh và Tô Vân Cảnh cho bọn họ? Anh không cần bất kỳ ai chúc phúc, không thích bất kỳ ai quấy rầy, càng sẽ không chia sẻ cuộc sống của anh và Tô Vân Cảnh cho bất kỳ ai. Phó Hàn Chu khinh thường việc sâu ân ái, cũng không cần có được cảm giác vui vẻ từ sự tán thành của người khác. Có thể làm anh vui vẻ, chỉ có một mình Tô Vân Cảnh. Mà cho dù giải thích bọn họ cũng sẽ không yên tĩnh lại. Phó Hàn Chu hiểu rất rõ lòng người, người mà những người này thích không phải anh, mà là một người trong tưởng tượng của bọn họ. Một khi hành vi của anh thoát ly khỏi ảo tưởng của họ thì sẽ bị bọn họ dùng ngôn ngữ công kích. Điều bọn họ không muốn sự thật, bọn họ chỉ muốn Phó Hàn Chu sống theo dáng vẻ mà họ muốn thôi. Chỉ khi nào Phó Hàn Chu phủ nhận mình không thích Tô Vân Cảnh, sau đó rời xa Tô Vân Cảnh, những người này mới vui vẻ. Nếu không thì có nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích, sẽ chỉ đổi lại được những lời khiêu khích và châm chọc nặng nề hơn. Phó Hàn Chu lười giải thích với bọn họ, nhưng anh cũng sẽ không bỏ qua kẻ cầm đầu kia. Cái đó để làm gì thế? Tô Vân Cảnh liếc nhìn những thùng giấy và gấu bông bầy khắp nhà, khóe miệng giật giật. Anh thật sự muốn đem những thứ này ra nước ngoài à? Cuối cùng Tô Vân Cảnh bị nhóc khôn ngầu thuyết phục đồng ý ra nước ngoài sớm, cảm nhận phong cảnh hữu tình ở nơi đất khách quê người. Phó Hàn Chu nhất định phải mang theo cả phòng gấu bông này, Tô Vân Cảnh khuyên bảo như thế nào cũng không có tác dụng. Đương nhiên, thái độ của Phó Hàn Chu vẫn rất kiên quyết, nếu anh thích gấu bông thì đến lúc đó em lại mua thêm cho anh. Phó Hàn Chu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể để chúng nó ở trong phòng quá lâu, sẽ bị ẩm mốc đấy, nên nhất định phải mang theo. Lần này hai người họ xuất ngoại, một năm sẽ không về nước bao nhiêu lần cả. Phó Hàn Chu sẽ không bỏ mặc những con gấu bông này bị ẩm mốc. Chúng đều là do Tô Vân Cảnh mua, mỗi một con Phó Hàn Chu đều rất thích. Tô Vân Cảnh bất lực nâng trán, nhưng nhiều thùng như thế, gửi vận chuyển cũng khó lắm. Nhóc khôn ngầu dán số cho mỗi con gấu bông, mỗi thùng đặt hai con, lúc dán thùng lại còn viết số của gấu bông lên thùng. Phó Hàn Chu không cho rằng như thế, không cần gửi vận chuyển, chúng ta đi máy bay tư nhân. Khóe miệng Tô Vân Cảnh co quắp, không đến mức đó chứ. Đương nhiên là đến mức đó, Phó Hàn Chu không thích bất kỳ ai ngoại trừ Tô Vân Cảnh đụng vào gấu bông của anh. Căn nhà anh thuê ở nước ngoài kia còn có một phòng riêng để anh cất những con gấu bông này. Với Phó Hàn Chu mà nói kiếm tiền là để tiêu vào những lúc như thế này, có vấn đề gì sao? Tô Vân Cảnh bị tẩy não thành công, bởi vì thật sự là cậu không nói ra được là có vấn đề gì. Nếu bắt buộc phải nói, thì chỉ có thể nói là có tiền tùy hứng thôi. Cách chương.